chứng kiến vận động, sau đó liên tưởng đến vận động, lại nhìn thấy trong thao trường có người vận động, dĩ nhiên là đem người liên hệ. Ngoặc kép chấm chấm. Là thế này phải không? Trương Hiểu Yến cũng hơi có chút không phải tự tin. Hạ Tân còn tại đằng kia cùng Trúc Hiểu Huyên nhãn thần giao lưu đâu. Hồn nhiên không có phát hiện chu vi một đống người đã liền đếm một chút đều quên. Từng người trợn to hai mắt, há to mồm, trong mồm có thể bỏ vào cái trứng vịt. Phần lớn người đều muốn lấy. Đây là có nơi nào nghĩ sai rồi sao? Lúc đầu muốn nhìn một chút Hạ Tân chuyện Tiếu Lâm. Ai nghĩ, hàng này ở trong lúc lơ đảng, phá vỡ thế giới Guinness ghi lại. Giả a, không có khả năng, gạt người, mau đến xem Thượng Đế. Rốt cục, Hạ Tân cảm giác người chung quanh nhãn thần có cái gì không đúng. Hỏi, lão sư, xong chưa? Hắn tận lực làm ra một bộ cật lực dáng vẻ. Hai tay cầm lấy đòn bẩy, một bộ muốn đi lên, lại có chút không thể đi lên bộ dạng, treo ở giữa không trung, cắn chặt hàm răng nói, ta không nhanh được, cái kia diễn kỹ, phải nhiều rất thật, có bao nhiêu rất thật, chỉ là, quay đầu mới phát hiện, cái kia giáo viên thể dục Cao Bằng, cũng là một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, lăng lăng xem cùng với chính mình, một câu nói đều không nói ra. Thỉnh thoảng còn có thể cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây, lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lại cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây, lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Đây là đang cần gì phải? Hơn nữa chu vi những người này là làm sao vậy? Từng cái làm sao đều không nói lời nào. Lão sư, ta có thể xuống sao? Hạ Tân hai tay run rẩy, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống dáng vẻ. Cái kia Cao Bằng cái này mới phản ứng được. Lăng lăng gật đầu nói. Ồ a hát, dưới, xuống đây đi. Hạ Tân lúc này mới vội vã từ xà đơn thượng xuống tới. Tuy là trên trán không có nửa giọt hãn, nhưng vẫn là làm ra một bộ cực kỳ cật lực dáng vẻ. Hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc, đồng thời không quên nhấn mạnh dưới. Mệt chết ta, Cao Bằng theo bản năng đáp một câu. Ngươi cũng làm ta sợ muốn chết. À, Hạ Tân không biết rõ ý của đối phương. Ngược lại là bên cạnh Tống Thiến hảo tâm thay hắn nói rõ dưới. Kỷ lục thế giới là 1 phút đồng hồ 53 cái. Ngươi mới vừa làm 55 cái. Hắc, theo Hạ Tân nghi hoặc tiếng. Chu vi cũng là một hồi nghị luận ầm ĩ. Hạ Tân cũng là cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ xong đời, mới vừa là ai nói 100 cái đạt tiêu chuẩn kia mà. Chính mình còn tưởng rằng đánh chiết khấu, ít nhất phải làm 50 cái đâu. Dù sao, làm nhẹ nhàng như vậy, Hạ Tân cảm giác mình toàn lực ứng phó. 200 cái đều không là vấn đề a. 53 cái liền kỷ lục thế giới rồi hả? Gạt người chớ, làm sao kỷ lục thế giới thấp như vậy? Hạ Tân hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên. Đầu tiên, Hoa Hạ là cổ vũ thuật nơi phát nguyên. Luận võ thuật kỹ xảo, thân thể sử dụng, các phương diện vượt lên đầu toàn bộ thế giới mấy nghìn năm. Như thế nào những cái này chỉ biết là luyện lực tức giận vận động viên có thể so sánh. Thứ nhì, Hạ Tân nhưng là mở ra quỷ gen. Hơn nữa, hiện tại đã bổ toàn quỷ gen, mặt ngoài thân thể không có như vậy lồi lõm phập phồng bắp thịt. Nhưng hắn nội tại, có thể đều là bắp thịt cường độ xa so với người bình thường mạnh mẽ gấp mấy chục lần mềm bắp thịt. Loại này vận động, tùy tiện tiện phá cái kỷ lục thế giới không đáng kể chút nào. Dù nói thế nào, Hạ Tân hiện tại nhưng là Hoa Hạ đệ nhất cao thủ. Đồng thời vấn đề cũng tới. Cái này xong đời, ta nên giải thích thế nào à? Hạ Tân cảm giác sinh hoạt hàng ngày, lại cách càng ngày càng xa. Người chung quanh, đã cầm kinh ngạc, khiếp sợ, nghi hoặc, khó hiểu, quái vật, thượng đế, chờ, các loại, kỳ quái ánh mắt quan sát mình. Chỉ là, khiến cho hắn nghi ngờ là, cái kia giáo viên thể dục, làm sao vẫn một bộ lăng lăng dáng vẻ nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giây? Không nói gì, hắn sẽ không muốn mang tự mình đi nghiên cứu à? Kỳ thực, đối với một cái hành nghiệp càng hiểu rõ, thì càng minh bạch, trong đó không hợp lý tính. Bởi vì Cao Bằng trước kia là tỉnh đội, cho nên rất rõ ràng, người phương Đông cùng người phương Tây ở trụ cột thân thể tố chất ở trên chênh lệch. Ở lực lượng cùng sức chịu đựng phương diện, trên căn bản là không có khả năng cùng người phương Tây địch nổi. Muốn nói Hạ Tân có thể làm 20 cái, hắn sẽ cảm thấy Hạ Tân rất lợi hại, có thể cầm mãn phân, 30 cái lời nói. Hắn liền sẽ cảm thấy Hạ Tân thân thể tố chất rất mạnh. Đã là thể dục đắc chiêu sinh trình độ, 40 cái lời nói, có loại này thân thể tố chất, cảm giác hoàn toàn có thể vào đội tuyển quốc gia huấn luyện. 50 cái, hắn liền muốn bắt đầu hoài nghi, này cũng muốn đuổi kịp kỷ lục thế giới. Rồi đến 55 cái, phá hỏng thế giới Guinness ghi lại, hắn liền sẽ xem xét dưới. Mình là không phải có chỗ nào nghĩ sai rồi, bởi vì như thế nào đi nữa xem, cũng không khả năng dễ dàng như vậy phá hỏng kỷ lục thế giới a. Cái này cũng không phải là uống nước ăn, hắn hiển nhiên không biết, đối với Hạ Tân mà nói, cái này so với uống nước ăn còn đơn giản, đây cũng là người bình thường phản ứng bình thường, đem sự tình vượt qua lẽ thường thời điểm. Hắn liền sẽ bắt đầu suy nghĩ chính mình nhận thức lệch lạc. Cao Bằng cầm trên tay đồng hồ bấm giây lắc lắc, bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta nói tại sao vậy chứ? Nguyên lai là cái này đồng hồ bấm giây quá già, bị hư, thời gian bóp không cho phép. Theo hắn mới vừa vung, cái kia đồng hồ bấm giây ở trên chữ số cư nhiên nhảy loạn. Trong trường học khí tài, đều mua được nhiều năm rồi. Đợi chút nữa, ngươi nghỉ ngơi một chút, cần một lần nữa chắc, mới vừa đồng hồ bấm giây phá hủy, ta đi một lần nữa cầm một đồng hồ bấm giây, quên đi, ta bắt đồng hồ đeo tay chắc a. Một dạng, ồ, Hạ Tân dừng lại sau đó, tự nhiên là liền vội vàng gật đầu, đang làm bộ nghỉ ngơi qua phía sau, hắn nỗ lực nắm quả đấm một cái. Lại lau cái trán cái kia căn bản không tồn tại mồ hôi. Diễn trò làm nguyên bộ, lúc này mới biểu thị mình có thể một lần nữa chắc. Lần này, Hạ Tân có kinh nghiệm, sẽ không giống lần đầu tiên ngu như vậy. Hơn nữa, cũng sẽ không cố ý làm quá ít, để tránh khỏi cùng lần đầu tiên chênh lệch quá lớn. Cuối cùng Hạ Tân làm 26 cái. Cái này ngược lại đã ở Cao Bằng dự liệu bên trong. Dù sao, lần đầu tiên trạng thái là tốt nhất. Lần thứ hai, trạng thái nhất định sẽ thiếu chút nữa. Hiểu lầm, Cao Bằng đại giải thích rõ nói. Mới vừa không phải một phút, khả năng chắc 2 phút. Hắn bình thường 1 phút có thể làm 30 cái tả hữu a. Lần thứ hai dưới trạng thái chợt điểm, 26 cái. Bất quá cũng rất lợi hại, cũng là mãn phân, điều này cũng làm cho người chung quanh bình thường trở lại. Thảo nào, hãy nói đi, muốn thật 1 phút 55 cái, liền phá kỷ lục thế giới, làm ta sợ muốn chết. 30 cái, cũng rất lợi hại, đã cùng, lúc này mới bình thường nha. Đây cũng là người thường, đối với không bình thường sự thái phản ứng bình thường. Cao Bằng lau mồ hôi chán, cái này mới yên tâm nói, làm rất tốt, ta liền nha, mới kém chút không có hù chết ta, làm sao có thể 50 nhiều. Hạ Tân cái này mới yên tâm, thầm nghĩ các người cũng làm ta sợ muốn chết, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục mục tiếp theo a. Tốt, cảm ơn lão sư, kế tiếp là nhưng môn đẩy tạ sát hạch. Môn đẩy tạ Hạ Tân ngược lại là diễn thực quá thật. Tùy tiện ném một cái, liền ném tới lão sư cắm kỳ chỗ. Trực tiếp cập cách, tổng cộng 4 hạng, cuối cùng 1.000m cùng 5.000m nhiệm chọn một mà thôi. Hạ Tân tự nhiên chọn một buông lỏng 1.000m, lần này hắn cũng không ngốc. Ở xuất phát chạy thời điểm, chính mình xem trước đồng hồ thời gian, sau đó thắt điểm chạy. như vậy thì sẽ không quá nhanh, hoặc là quá chậm. Trúc Hiểu Huyên cùng Trương Hiểu Yến tự nhiên đã ở thao trường vừa nhìn Hạ Tân Trạch. Trương Hiểu Yến nghe chu vi một đống người nghị luận ầm ĩ nói. Mới vừa Hạ Tân làm 55 cái dướn người, phá kỷ lục thế giới. Điều này làm cho nàng tin tưởng vững chắc tuyệt đối không phải đồng hồ bấm giây vấn đề. Nàng cực kỳ khẳng định hướng Trúc Hiểu Huyên bảo đảm nói. Hạ Tân rất có thể là một lánh đời không ra cao nhân. Siêu nhân, hắn chỉ là giấu giếm rất sâu mà thôi. Chúng ta Hoa Hạ nói không chừng cũng tồn tại siêu nhân. Sau đó, mặc cho Trúc Hiểu Huyên nói cái gì, nàng cũng không tin, tin chắc chính mình sẽ không nhìn lầm. Chỉ tiếc, Hạ Tân 1000m, chung quy chung củ chạy cái 4 phút, nàng cũng không thể nhìn ra cái gì. Mọi người cảm giác không có gì náo nhiệt xem, cũng dần dần tản ra. Sau đó, Cao Bằng cầm ghi lại biểu đi tới nói, có thể, 4 môn bình quân phân là 70 phân, người còn phải tiếp tục kiểm tra 5000m sao? Năm trong cửa biết lấy cao nhất 4 môn, người bình thường biết soát chính mình lợi hại nhất tứ môn. Học sinh xuất sắc biết toàn bộ kiểm tra một cái, lấy chính mình tối cao phân, bất quá Hạ Tân coi như không cần, đạt tiêu chuẩn là được, ta cũng chạy hết nổi rồi. Hạ Tân thở hổn hển, nói đều một mạch bật hơi, hắn cảm giác cái này thể dục sát hạch nhưng thật ra là thực sự mệt. Không phải sát hạch mệt, mà là muốn làm bộ chính mình mệt mỏi. Cái này biểu diễn là thật mệt. Hạ Tân tự nhiên lại bị Cao Bằng lôi kéo hung hăng giáo dục một trận. Đừng cái gì đều chỉ nghĩ đến cách, được chăng hay chớ, nhân sinh không thể ôm loại thái độ này. Hạ Tân ước chừng đứng bị dày 15 phút, vẫn từ cuộc đời của hắn thái độ, đến tương lai lý tưởng. Hạ Tân cả cuộc sống bị phê phán một lần. Lúc đó Hạ Tân cũng rất muốn nói cho hắn. Lão sư, ngài dạy là thể dục A, ngài chỉ là giáo viên thể dục A. Nói chung, Hạ Tân học kỳ này có ít nhất một môn là không có ở lại lớp. Hắn thậm chí nghĩ kỹ tốt chúc mừng dưới. Bởi vì cũng mau tan lớp, Hạ Tân liền nghĩ qua đi tìm Trúc Hiểu Huyên ăn chung cái cơm. Chỉ là nhìn Hiểu Huyên cái kia ánh mặt trời rực rỡ hoạt bát nụ cười, đã cảm thấy cả người tâm tình đều khá, phảng phất hoàn cảnh chung quanh đều trở nên ánh mặt trời bắt đi. Hai người cũng đã lâu không có tụ cùng nhau, đã lâu, lâu không có âu yếm, có thể là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhìn Hiểu Huyên cái kia thon thả khỏe mạnh, tràn ngập thiếu nữ sức sống động nhân thân thể mềm mại, Hạ Tân cảm giác có điểm không rõ dục dịch. Có thể đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn a. Bất quá lập tức hắn lại liên tưởng đến thân thể của chính mình tình huống, nhất thời rất là bị nhục, cũng liền chỉ có thể nhìn một chút. Hạ Tân mỉm cười hướng Hiểu Huyên bên kia đi qua, chỉ là cái này còn chưa đi ra hai bước, trước người lại bị người chặn lại. Hạ Tân ăn xong, hắn thật là sợ Triệu Giai Dĩnh, người này cũng là hoàn toàn không nhìn ý tứ của người khác, chỉ lo làm chuyện của mình a. Ngươi, Triệu Giai Dĩnh mới nói một chữ đã bị Hạ Tân cắt đứt. Hạ Tân xin khoan dung nói, hành hành hành, đại tiểu thư, bọn họ buổi chiều muốn đi đi thi đấu, như vậy, buổi chiều ta mang ngươi cùng đi. Người tốt nhất, hung hăng, vào chỗ chết giáo huấn bọn họ, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Triệu Giai Dĩnh sửng sốt một chút, gật đầu nói, tốt, coi như ngươi thức thời, ta đang muốn bọn họ đâu. Từng cái, đều thi cuối kỳ, còn chưa, còn muốn hay không tốt nghiệp. Hảo hảo, ngươi nói hoàn toàn đúng, còn ngươi nữa cũng là, ngươi. Ta nhưng là có hào hào sửa đổi. Ngươi xem, ta đây không phải là tới kiểm tra thể dục rồi sao? Ngươi cũng không cần giáo huấn ta. Giáo huấn bọn họ là tốt rồi. Lớp trưởng đại nhân, ngạch, lời này làm cho Triệu Giai Dĩnh không lời chống đỡ. Hạ Tân nói xong, liền đầy cõi lòng kích động bước nhanh hướng Hiểu Huyên bên kia đi. Hiểu Huyên, Hạ Tân mỉm cười tự tay lên tiếng chào. Hắn thật thích Hiểu Huyên hôm nay hóa trang, thật mỏng màu đỏ ngắn tay phối hợp nhẹ bỗng bạch sắc váy ngắn thể thao. Lộ một đôi trắng nõn cánh tay, cùng với so với váy càng trắng tinh tròn trịa bóng loáng hai chân. Rất có thanh xuân bồng bột thiếu nữ khí tức, hơn nữa lộ ra một cỗ Hạ Tân đặc biệt thích vườn trường học sinh phong cách. Phổ thông, bình tĩnh, ánh mặt trời, ẩm ướt tử, Trúc Hiểu Huyên cũng cao hứng xông Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé. Hạ Tân cười cười nói, gần trưa rồi, ăn chung cái bữa trưa à? Tốt, Trúc Hiểu Huyên nói xong, lại có chút cau mày nhìn về phía Hạ Tân phía sau. Nhất thời mặt hiện vẻ mặt kỳ quái, thoáng có chút bất mãn gồ lên gương mặt nói, ẩm ướt tử. Phía sau hai vị này là mới người nhà. A, Hạ Tân vừa quay đầu mới phát hiện, Triệu Giai Dĩnh cùng Tống Thiến cư nhiên cũng theo tới rồi. Tiểu đội trưởng, ngươi còn đi theo ta à? Ta ăn ngươi cũng muốn quản a, như đã nói qua. Hiểu Huyên, cái gì gọi là mới người nhà? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.